Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 271. Lâm Phương Tri ngẩn người nói, tối qua, chị đã hứa với em là sẽ thử lại. Tô Đào nhớ ra rồi. Tối qua đứa trẻ này nói tinh hạch rất nóng, để cô sờ không ra nên đành dỗ dành sáng mai sẽ thử lại. Say rượu mà vẫn nhớ được những chuyện này, thật là tuyệt. Tô Đào vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu, ấy nấy nói. Tôi quá nóng vội rồi, đợi lần sau tìm được tinh hạch lại thử xem sao. Lâm Phương Tri có chút thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng rửa mặt xong đi học bài buổi sáng của thầy Tiểu Thịnh. Tô Đào thấy cậu như vậy không khỏi để tâm, suy nghĩ một chút gọi điện cho Bùi Đông. Chị Bùi, tôi muốn hỏi một chút, tinh hạch mà Đông Dương thu thập được đều được xử lý như thế nào? Bùi Đông nói, một phần nhỏ sẽ được dùng để nghiên cứu, còn một phần được dùng để tiêu hao cho vũ khí tinh nguyên, phần còn lại đều được niêm phong. Bây giờ Đông Dương có bao nhiêu tinh hạch? Chưa đến 10 viên, cô cần sao? Tô Đào ngượng ngùng nói, đúng vậy, nếu có thể, tôi muốn đổi lấy vài viên. Bùi Đông im lặng hồi lâu hỏi, sản lượng rau của Đào Dương bây giờ như thế nào? Tôi nghe nói hình như bên trong các cô hoàn toàn có thể tự cung tự cấp rồi, có dư không? Tô Đào phấn chấn tinh thần, có, mỗi tuần dư khoảng 60, 80 cân, sau này con số này vẫn còn tăng. Bùi Đông nói, được, lát nữa tôi nói với thủ trưởng, xem có thể đổi với cô không, từ sau khi vườn trồng trọt của Đông Dương bị cháy rụi, rau đều được nhập từ các căn cứ khác, giá rất cao, thủ trưởng còn đích thân đi mặc cả, cũng không thành công. Tô Đào gật đầu, tôi nghe nói rồi, bây giờ các căn cứ có thể trồng trọt đều bán ra ngoài với giá cắt cổ, cao đến mức khó tin, chị Bùi, vậy phiền chị rồi, tỷ lệ đổi như thế nào thì bên chị quyết định. Bùi Đông nói, sẽ không để cô thiệt đâu, không có việc gì thì tôi cúp máy trước, gần đây tang thi tiến hóa lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên, phải canh gác 24/24. Tô Đào vội vàng nói, đợi đã, tôi còn một câu hỏi nữa, tinh hạch có thể đột nhiên nóng lên không? Bùi Đông lắc đầu, chưa từng nghe nói, sao lại hỏi vậy? Tô Đào giải thích, đứa trẻ bên cạnh tôi, Lâm Phương Tri chị biết chứ, cậu ấy là dị năng giả không gian, hai ngày nay luôn nói với tôi, tinh hạch nóng, nhưng tôi sờ mãi cũng không ra, tôi cứ nghĩ có phải chỉ có dị năng giả mới cảm nhận được, nên mới hỏi chị. Bùi Đông suy nghĩ kỹ lưỡng nói, bên viện nghiên cứu không đưa ra kết luận liên quan nào cho chúng tôi, lát nữa tôi sẽ gọi điện bảo họ chú ý đến việc này. Cúp điện thoại, Tô Đào lập tức chạy đến khu vực mới. Mảnh đất nhỏ 500 mét vuông này nằm sát tòa nhà số 2, lật qua tường rào là đến, trơ trụi chẳng có gì cả. Cô lập tức xây tường rào lên, hoàn toàn đưa mảnh đất nhỏ này vào bản đồ của Đào Dương. Tiếp theo, cô mở cửa hàng dụng cụ nông nghiệp, mặt hàng không nhiều, nhưng đều rất thiết thực. Đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là nhà kính lớn. Theo như hướng dẫn sử dụng, nhà kính này có thể duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho hầu hết các loại cây trồng, độ truyền sáng cũng rất cao, và khả năng chống gió rất mạnh, không sợ gió lớn mưa to. Và hình dáng bên ngoài cũng rất đẹp, nhà kính toàn bộ bằng kính trong suốt, cũng không dễ bị đọng nước ảnh hưởng đến hiệu quả truyền sáng. Kích thước nhà kính có thể điều chỉnh tùy ý, dù là ban công nhà mình xây một cái cũng không thành vấn đề. Chỉ là diện tích càng lớn, giá càng cao, đơn giá mỗi mét vuông là 3.000 liên bang tệ. Đơn giá này thật sự là không hề rẻ, muốn bao phủ diện tích 500 mét vuông, cần tới 1,5 triệu. Tô Đào tính toán xong khoản này, trực tiếp nghẹn họng. Từ sau khi nâng cấp, kho bạc nhỏ của cô chỉ còn lại hơn 6 vạn liên bang tệ. Nhưng trên tài khoản công còn khá nhiều tiền, vườn trồng trọt và bàn liễu sơn nửa tháng nay đều kiếm được kha khá, ước tính khoảng 60-70 vạn. Cụ thể bao nhiêu vẫn phải hỏi tiền Dung Dung. Nhưng Tô Đào không muốn động đến số tiền này, vì muốn tích góp để dùng cho lần nâng cấp tiếp theo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 272. Tô Đào do dự hồi lâu, vẫn lấy từ tiền Dung Dung 30 vạn. Trở lại khu đất trống, trước tiên xây dựng một nhà kính 100 mét vuông. Thực tế trông đẹp hơn hình ảnh rất nhiều. Mái nhà và tường bằng kính trong suốt lấp lánh, khung màu trắng, cửa ra vào cũng được làm bằng cửa kính hai cánh, vừa vào liền có luồng không khí ẩm ướt phả vào mặt. Tuy chưa có cây trồng, nhưng các thiết bị tưới tiêu và trung tâm điều khiển nhiệt độ cần có đều có. Tô Đào đang định tiếp tục nghiên cứu, máy liên lạc đột nhiên vang lên, vừa kết nối liền nghe thấy giọng nói của Trang Nguyễn. Sếp, cô đang làm gì vậy? Dì Tề ngày đầu tiên đi làm đã báo cáo với tôi, nói là thấy cô vào một ngôi nhà kính lớn, đây là kiểu nhà mới sao? Tô Đào bất lực, kiểu nhà mới gì chứ, không bị ngạt thở chết à, là nhà kính, dùng để trồng rau, vừa hay, chị bảo Tiền Linh và Ngũ Chấn đến tìm tôi. Chưa đến 2 phút Ngũ Chấn đã chạy tới, nhìn thấy nhà kính bằng kính sáng bóng, cầm suýt rớt xuống. Là nhà kính sao? Trời đất ơi! Anh ta kích động chạy vòng quanh nhà kính nhỏ một vòng, dừng lại rồi lại nhảy lên nhảy xuống sờ mó. Tô Đào đợi anh ta sờ xong, mới vẫy tay gọi anh ta lại, kiên nhẫn giới thiệu. Trung tâm điều khiển nhiệt độ ở đây, anh biết cách sử dụng chứ, có thể xem nhiệt độ cũng có thể xem nồng độ carbon dioxide, còn có thiết bị tưới tiêu, thứ này có thể trồng trên đất cũng có thể trồng thủy canh, ở đây còn có 10 bộ dụng cụ nông nghiệp, ở góc kia còn có vài thùng đất dinh dưỡng. Ngũ Chấn càng nghe càng phấn chấn, thứ này tốt hơn phòng tắm nắng ở tầng 3 nhà ăn nhiều lắm, tuy dị năng của tôi có thể thuần hóa thực vật, nhưng nếu điều kiện sinh trưởng rất tốt thì có thể giảm bớt tiêu hao dị năng của tôi rất nhiều, thuần hóa sẽ dễ dàng hơn, sản lượng và hình thức của nông sản cũng sẽ tốt hơn. Anh ta dừng lại một chút, thậm chí, với điều kiện sinh trưởng này, chỉ cần dùng hạt giống mà tôi đã gieo trồng trước, dù không có tôi ở bên cạnh thuần hóa, cũng có thể có thu hoạch khá tốt. Tô Đào phẩy tay, nhà kính này giao cho anh quản lý, nếu anh thích, tôi làm cho anh một cái nhỏ hơn trên ban công nhà anh. Ngũ Chấn mừng rỡ, thích, cảm ơn sếp. Lúc này Tiền Linh cũng chạy tới, nhìn thấy nhà kính bằng kính sáng bóng cũng kinh ngạc không thôi, một lát sau nói đùa. Sếp nói chuyện thật là giữ lời, tôi cứ tưởng có một mảnh đất trống là tốt lắm rồi, không ngờ lại trực tiếp xây cho chúng tôi một nhà kính, chỉ là hơi nhỏ một chút, sếp, có thể làm lớn hơn chút nữa không? Chúng tôi tin tưởng cô có thể làm được. Ngũ Chấn cũng nhìn sang đầy mong đợi. Nhà kính đương nhiên là càng lớn càng tốt, càng nhiều càng tốt rồi. Tô Đào giả vờ tức giận. Người khác đều thúc con, các anh thúc sếp, là một cái nhỏ này, đã tốn của tôi nửa cái mạng rồi, đợi sau này tôi hồi phục lại rồi nói tiếp. 30 vạn đó, nếu không phải vì vườn trồng trọt, cô thật sự không nỡ. Bây giờ trên tài khoản công, cộng thêm tiền hoàn lại cũng chỉ còn lại hơn 50 vạn. Trước bữa trưa, rau và thiết bị dụng cụ ở phòng tắm nắng tầng 3 đều được chuyển vào nhà kính mới. Nhân viên vườn trồng trọt đều rất phấn khích, trưa cũng không có tâm trạng ăn cơm. Qua loa cho xong bữa, lại quay về tập trung vào công việc trong môi trường mới. Chuyện Đào Dương có nhà kính trong một buổi chiều đã lan truyền khắp nơi. Thậm chí còn có người thuê nhà tò mò chạy đến chụp ảnh chép, in, nhưng đều bị Tiền Linh đuổi đi không thương tiếc, sợ người đông dẫm nát cây non. Ngay cả bà Sầm cũng tìm đến Tô Đào hỏi. Đào nha đầu, nhà kính của chúng ta còn thiếu người không? Tô Đào lắc đầu lia lịa, bà cứ ở nhà nấu cơm, trò chuyện với mọi người đi. Nhà kính đó là công việc vất vả, chúng ta không chen vào làm gì. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 273. Bà Sầm không vui, cô đừng coi thường tôi, hồi nhỏ nhà tôi ở nông thôn, làm ruộng rất giỏi, loại cây nào cũng chăm sóc được, lúc phòng tắm nắng ở tầng 3 tôi cũng thường xuyên đến đó giúp đỡ, Tiểu Tiền còn khen tôi biết nhiều đấy, tôi không cần cô trả lương, cứ vậy đi. Tô Đào không ngăn được bà. Đành phải nói với Tiền Linh một tiếng. Cho bà tìm việc gì đó để ghế thời gian thôi, đừng thật sự cho bà làm việc đấy. Tiền Linh ôm trán, liên tục đáp ứng. Vừa nói xong, Bùi Đông gọi điện đến, nói về chuyện đổi đồ buổi sáng. Thủ trưởng đồng ý rồi, nửa cuối tháng này, chỉ cần Đào Dương có rau dư thì Đông Dương đều lấy hết, có thể cho cô 2 viên tinh hạch, nhưng từ tháng 8 trở đi chỉ có thể thu mua theo giá 800 liên bang tệ một cân, không còn tinh hạch dư nữa, được không? Tô Đào liên tục gật đầu, được. Nửa tháng cũng không còn lại bao nhiêu rau, thủ trưởng đây là dùng 2 viên tinh hạch để đổi lấy việc Đào Dương cung cấp rau dài hạn. Đối với cô hoàn toàn là lợi ích mà không có hại gì. Bùi Đông cười nói, thủ trưởng sợ cô không đồng ý đấy, nếu không thì ông ấy lại phải đi mặc cả với người ta rồi. Tô Đào vội vàng nói, tôi cũng không đến mức làm giá, lúc trước thủ trưởng đã tặng tôi 1 viên tinh hạch vô điều kiện, tôi vẫn luôn nhớ kỹ. Nói ra thì vẫn là tôi luôn chiếm được lợi ích. Bùi Đông lắc đầu, nước và nhiên liệu mà cô cung cấp cho Đông Dương là vô giá, thôi không nói chuyện với cô nữa, tối nay sẽ có người đến đưa tinh hạch, cô nhận lấy nhé. Trời còn chưa tối, Tô Đào đã nhận được 2 viên tinh hạch được đựng trong hộp gỗ, bên trong còn được bọc bằng vải nhung, có thể thấy người bảo quản rất coi trọng và trân quý. Tô Đào lấy 2 viên tinh hạch ra đặt trong tay cảm nhận, không những không nóng, mà còn hơi lạnh. Cô đưa cho Lâm Phương Tri. Cậu sờ lại xem. Lâm Phương Tri vừa chạm nhẹ liền cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ bên trong tinh hạch, thậm chí còn có chút cảm giác nóng rát, khiến cậu từ trong đáy lòng sinh ra một loại khát khao nào đó. Cậu nói không rõ ràng, sốt ruột xoay tại chỗ một vòng. Tô Đào đột nhiên có một linh cảm, đây có thể là chuyện tốt. Để xác minh thêm, cô lại tìm đến Mạnh Hiểu Bác và Lôi Hành, cũng là dị năng giả. Thậm chí còn để Lôi Hành gọi cả mồm to, cũng là dị năng giả hệ không gian. Ai ngờ cả ba người đều sờ qua một lượt, đều không cảm nhận được nhiệt lượng mà Lâm Phương Tri nói. Lôi Hành ném tinh hạch trả lại cho Tô Đào, nhìn Lâm Phương Tri nói. Cảm giác gì, cậu nói rõ xem. Lâm Phương Tri từ vựng nghèo nàn, mặt nhăn nhó, ấp úng hồi lâu nói. Nóng, không khống chế được. Đừng nói Lôi Hành, ngay cả Tô Đào cũng nghe mà không hiểu gì cả. Cô phẩy tay, thôi, sau này lại quan sát thêm vậy, làm phiền mọi người rồi, về đi. Trước khi Lôi Hành đi, chỉ vào Bạch Chi Ma đang rụt cổ rụt đầu dưới ghế sofa, thậm chí còn run rẩy, cười hỏi với đôi mắt báo vàng. Con vật nhỏ này có thể cho tôi chơi hai ngày không? Bạch Chi Ma ngay lập tức sợ hãi chui ra từ dưới ghế sofa, chạy như bay vào lòng Tô Đào, vùi đầu vào nách cô run rẩy. Tô Đào ném một cục giấy vệ sinh về phía Lôi Hành. Anh rảnh quá hả, cứ phải trêu chọc nó, biết rõ nó sợ anh muốn chết, mau đi đi. Sau đó vừa dỗ vừa vỗ an ủi Bạch Chi Ma 10 phút mới bình tĩnh lại. Ngẩng đầu thấy Mạnh Hiểu Bác vẫn còn lề mề chưa đi, hỏi. Sao vậy Hiểu Bác? Chàng trai cao 1m8 ngập ngừng nói. Sếp Tô, tôi thấy bộ phận an ninh của chúng ta đang tuyển người, cô xem tôi được không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 274. Tô Đào khá ngạc nhiên. Anh không phải đang làm cảnh sát ở một nhà máy sao? Không phải rất tốt sao? Mạnh Hiểu Bác nói, hầy, đừng nhắc nữa, sắp phá sản rồi, lương của tôi từ tháng trước đã bị giảm mạnh. Giám đốc nhà máy cũng nói với chúng tôi, có thể tìm được công việc tốt thì đi đi, thêm một tháng nữa là đóng cửa rồi. Anh ta nói xong sờ vào lưng ghế sofa da, lập tức xuất hiện một dấu tay lớn, hồi lâu mới trở lại hình dạng ban đầu, là Mạnh Hiểu Bác sợ hãi tưởng mình bóp hỏng nó. Xin lỗi, không kiểm soát được, bao nhiêu tiền tôi bảo vợ tôi đền cho cô. Tô Đào xua tay, không sao đâu không cần, vậy anh đi tìm dì Tề đi, bộ phận an ninh bây giờ do dì ấy phụ trách, nếu dì ấy đồng ý, tôi không có vấn đề gì. Nói đến Hiểu Bác cũng khá phù hợp. Người tuy hơi ngốc nhưng không có tâm tư nhỏ nhen rất đơn thuần. Hơn nữa cũng có kinh nghiệm làm việc liên quan trọng nhất là, dị năng của anh ta đủ sức răn đe. Mạnh Hiểu Bác mừng rỡ. Chiều nay tôi đã hỏi giám đốc Tề rồi, dì ấy cũng đồng ý, nói là ngày mai đi làm sẽ báo cáo với cô, tôi vừa rồi thật sự không nhận được nên đã hỏi ngay tại chỗ. Cảm ơn sếp Tô, cảm ơn rất nhiều, thật không giấu gì cô, tôi đã muốn làm việc ở Đào Dương từ lâu rồi. Nhưng thấy tuyển toàn là con gái, nên tôi không dám hỏi. Tô Đào bất đắc dĩ nói. Sau này vào làm rồi, không được vượt cấp như hôm nay nữa nhé, có việc gì vẫn phải nói với giám đốc Tề trước. Đây vẫn là ông Ma nhắc nhở cô, đã phân chia quyền lực xuống rồi thì không được phép xuất hiện chuyện vượt cấp báo cáo, phải theo thứ tự, mỗi người một việc, nếu không sau này sẽ xuất hiện đủ loại chuyện quản lý hỗn loạn, vượt cấp can thiệp. Mạnh Hiểu Bác tuy không hiểu tại sao không được, nhưng lập tức nhận ra mình sai. Vội vàng nói. Thật sự xin lỗi, tôi không hiểu lắm, sau này nhất định sẽ chú ý. Tô Đào nói đùa, thôi, mau về đi, cẩn thận muộn bị vợ phạt quỳ. Mạnh Hiểu Bác tuy chưa kết hôn, nhưng tiếng vợ quản nghiêm đã vang xa khắp Đào Dương. Về việc này, anh ta cũng không tức giận, bị người ta trêu chọc còn đắc ý nói tôi chính là thương vợ tôi vui vẻ là quan trọng nhất. Mạnh Hiểu Bác xoa xoa tay, sếp, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không? Vợ tôi nhờ tôi hỏi, không liên quan đến công việc. Ừ, anh nói đi. Anh ta còn hơi ngại ngùng, không phải là chúng tôi sắp kết hôn sao, đã chuẩn bị sinh con rồi, nhưng lại sợ cả hai đều đi làm, không chăm sóc con được, nên muốn nhờ bố mẹ đến giúp đỡ, vậy thì phải đổi sang căn nhà lớn hơn một chút. Tôi muốn hỏi nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách nếu có, trường hợp của chúng tôi có thể đổi thuê không? Tô Đào gật đầu, được, hơn nữa đối với nhân viên nội bộ còn có quyền ưu tiên đổi thuê. Việc này sau này tìm quản lý Trang nói chuyện chi tiết là được. Mạnh Hiểu Bác vừa nghe, làm nhân viên của Đào Dương còn có lợi ích này, lập tức vui mừng cảm ơn, rồi vội vàng cáo từ rời đi, bộ dạng như đang nóng lòng về nhà báo cáo với vợ. Tô Đào đợi anh ta đi rồi, thầm thở dài, tối nay phải thức đêm xây vài căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách rồi, nếu không lại bị Trang uyển dục. Cô làm sếp này, ngày nào cũng bị nhân viên dục làm việc, dục phấn đấu, đến khi nào cô mới được nghỉ ngơi đây? Trước khi đêm khuya, Tô Đào lại tìm Tiền Dung Dung lấy 20 vạn, cô bé đau lòng muốn chết, nhưng lại không dám nói nhiều. Tô Đào nghiêm túc nói với cô bé, tiền bây giờ tiêu, là để sau này kiếm tiền tốt hơn. Tiền Dung Dung niệm câu này rất nhiều lần, cố gắng tẩy não cho mình, quả nhiên dễ chịu hơn một chút. Sau nửa đêm, Tô Đào bò dậy mở hệ thống, phía sau tòa nhà số 2, cũng chính là mảnh đất 500m² mới có được, xây thêm một tòa nhà nữa, đặt tên là tòa nhà số 4, tổng diện tích trong và ngoài là 180m². Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 275. Tòa nhà số 4 cô định chỉ xây loại hình nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách, không có sảnh tầng 1, vào là hành lang, mỗi tầng đều là một hộ gia đình độc lập. Cô lại lên mạng tìm một số bản thiết kế mặt bằng nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách thời kỳ trước Mặt Thế rồi trang trí theo đó. So với nhà 2 phòng ngủ 2 phòng khách, loại hình nhà 3 phòng ngủ có thêm phòng chứa đồ và phòng thay đồ, người ở đông, chứa đồ là điều cần thiết. Phòng khách và phòng ăn liền nhau, rất rộng rãi, thậm chí còn có không gian dư thừa, người thuê nhà còn có thể tự ngăn ra một khu vực cho trẻ em làm khu vui chơi giải trí hoặc là một phòng đọc sách mở, rất tự do. Ngoài ra, trong phòng ngủ chính còn có nhà vệ sinh riêng. Bên ngoài còn có một nhà vệ sinh công cộng, đều là thiết kế khô ướt tách biệt, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình 5-6 người. Ban công cũng rất rộng rãi, ban ngày ánh sáng đầy đủ, cũng được trang bị máy giặt và máy sấy, thậm chí còn cân nhắc đến việc thỉnh thoảng phơi chăn ga gối đệm, còn bố trí cả giá phơi quần áo nâng hạ. Hai bên tường còn đặt tủ quần áo cao sát trần, một lần nữa thuận tiện cho việc chứa đồ. Trang trí xong xuôi, Tô Đào còn đích thân đi xem, kiểm tra kỹ một số chi tiết. Bổ sung thêm một ít vật dụng nhỏ, lúc này mới hài lòng bấm vào chế độ thuê theo tháng. Tổng cộng tiêu tốn 48.000 liên bang tệ cho một căn, hệ thống định giá thuê theo quý lên đến 10 vạn, trung bình mỗi tháng là hơn 3 vạn. Vẫn là khá cao. Cái này chủ yếu là hướng đến những người có thu nhập cao và gia đình đông người cùng gánh vác, chia ra đầu người, tính ra còn rẻ hơn cả phòng đơn. Tô Đào thức trắng đêm, lại mở rộng và trang trí thêm 3 căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách, làm xong hết. Ngẩng đầu lên trời đã sáng, vội vàng về ngủ bù. Giấc ngủ này là một giấc mơ đẹp, cô mơ thấy mình trở thành địa chủ, muốn xây nhà ở đâu thì xây, còn xây cho mình một căn biệt thự nhỏ 3 tầng, đám thú cưng còn có một sân riêng để hoạt động, trong sân còn có giá leo mèo sang trọng mà cô mua cho mèo con. Hachima nhảy lên tầng cao nhất của giá, kêu meo meo với cô, trong mơ giá leo mèo trở nên cao như tòa nhà 3 tầng, làm cô sợ hãi cứ giơ tay ra đỡ, sợ nó rơi xuống bị thương. Hachima kêu meo một tiếng, nhảy vọt xuống. Tô Đào tỉnh giấc, không phải bị dọa tỉnh, mà là bị Hachima nhảy từ trên tủ xuống đè tỉnh. Đồ nghịch ngợm. Tô Đào mắng một tiếng, thấy nó vừa kêu vừa cào cửa, đành phải cam chịu bò dậy mở cửa cho nó ra ngoài chơi. Cửa vừa mở, đồ nghịch ngợm liền lao ra ngoài. Đứa trẻ càng lớn càng thích chạy nhảy, Đào Dương cũng không đủ cho nó vui chơi, còn thỉnh thoảng chạy đến bàn liễu sơn chơi. Thậm chí có lúc còn cả gan chạy ra ngoài. Bạch Chi Ma thấy anh trai hung dữ của nó chạy mất, lúc này mới nhẹ nhàng nhón chân đến cọ Tô Đào, nũng nịu đòi ăn. Ngủ một giấc đến gần chiều, Bạch Chi Ma và Tuyết Đao đều đói bụng, cho chúng ăn xong, cô cũng ăn qua loa một chút, liền vội vàng đến văn phòng, còn có một đống việc đang chờ cô xử lý. Chưa đến văn phòng, Trang Nguyễn đã gọi điện đến, mừng rỡ hỏi. Sếp, cô dậy rồi à, tôi thấy tòa nhà mới rồi. Là loại hình nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách sao? Phải, chị cúp máy đi, tôi đến văn phòng ngay. Đến văn phòng, Trang Nguyễn nhìn cô với đôi mắt sáng rùng rực, giống như Bạch Chi Ma đang chờ được ăn cơm vậy. Tô Đào buồn cười, gửi thông tin của 4 căn nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách cho chị ấy. Căn 002 này để dành cho nhà Mạnh Hiểu Bác, đến lúc đó chị nói với họ quy trình đổi thuê, căn 003 và 004 cho thuê ra ngoài, còn căn 001 này là dành riêng cho chị. Trang Nguyễn muốn nghe nhất chính là câu cuối cùng này, đang định nói lời cảm ơn, thì nghe Tô Đào nói tiếp. Nhưng căn nhà này không phải cho chị thuê. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 276 Trang Nguyễn ngẩn người, không hiểu. Tô Đào cười, coi như là nhà phúc lợi cho nhân viên tặng miễn phí cho gia đình 3 người nhà chị ở, trước đây thật ra vẫn luôn muốn tăng lương cho chị. Dù sao lượng công việc của chị thật sự quá nhiều, lại không có ngày nghỉ, gần như là 30 ngày mỗi tháng đều làm việc, nhân cơ hội này đổi thẳng thành nhà phúc lợi luôn, lương vẫn giữ nguyên, được không? Thật ra Tô Đào còn cân nhắc đến một nguyên nhân, Trang Nguyễn là mẹ đơn thân nuôi hai con, lương hàng tháng còn không đủ trả tiền nhà, chỉ có thể ăn tiền tiết kiệm này còn là tiền trợ cấp của chồng và em trai Trang Nguyễn. Tô Đào muốn chị ấy tiết kiệm được tiền thuê nhà, để dành một khoản tiền phòng thân. Trang Nguyễn thật ra rất thông minh, lập tức hiểu được ý tốt của Tô Đào, mắt lập tức đỏ hoe, dây tiếp theo liền khóc nức nở. Đào tử, cảm ơn em, thật sự mà nói, nếu không có em, chị có thể sẽ tìm một người đàn ông để nương tựa, chị cũng hiểu, trong trường hợp này không phải là tìm chồng, mà là tìm người tình, tìm kim chủ, tìm chỗ dựa, họ sẽ không cưới chị, đàn ông ở mặt thế còn tìm người tình, có mấy ai là người tốt chứ? Là em đã cứu chị một phen, nếu không thì tình cảnh hiện tại của chị không dám tưởng tượng, thần Hy và thần Dương cũng sẽ khổ theo chị, em đã đối xử với chúng tôi quá tốt rồi, căn nhà này, chị không xứng đáng nhận, xin lỗi, chị không thể nhận không? Tô Đào nhẹ nhàng ôm chị ấy, an ủi. Cũng không phải là thật sự cho không chị còn phải làm việc cho Đào Dương nữa, hơn nữa, số tiền tiết kiệm ít ỏi đó của chị, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho thần Hy và thần Dương chứ, chúng còn nhỏ. Những chỗ cần tiêu tiền còn ở phía sau nữa. Trang Nguyễn vẫn lắc đầu, chị nuôi lớn chúng đã không dễ dàng rồi, sau này cần tiêu tiền gì, chúng tự kiếm lấy. Tô Đào khuyên mãi vẫn không được, hiếm khi thấy Trang Nguyễn kiên quyết không chịu như vậy, suy nghĩ một chút vẫn thôi, quyết định tăng lương cho chị ấy lên 3 vạn, thật ra tính ra vẫn không có lợi bằng nhà phúc lợi cho nhân viên. Trang Nguyễn cảm thấy quá cao, nhưng sợ từ chối nữa thì thật sự phụ lòng tốt của Tô Đào. Tô Đào thấy chị ấy đồng ý, mỉm cười, cho chị nghỉ nửa ngày để chuyển nhà, đi đi. Trang Nguyễn nghĩ đến nhà mới vẫn rất kích động, lại một lần nữa cảm ơn, sau đó cầm túi sách của mình, gọi thần Hy và thần Dương, hớn hở chạy đến tòa nhà số 4. Khi nhìn thấy đồ nội thất tinh tế chu đáo và 3 phòng ngủ riêng biệt, cả nhà 3 người đều mừng rỡ như điên. Thần Hy cũng là thiếu nữ rồi, rất khao khát không gian riêng tư, nhìn thấy phòng của mình liền kêu lên một tiếng rồi lao vào, bên trong không chỉ có chiếc giường lớn mềm mại, còn có giá sách và bàn ghế riêng, thậm chí cô bé còn có một chiếc tủ quần áo lớn cho riêng mình. Cô bé chạy ra hỏi Trang Nguyễn đầy kinh ngạc, mẹ, sau này chúng ta sẽ luôn sống ở đây sao? Trang Nguyễn dịu dàng gật đầu với cô bé. Thần Hy như chú chim nhỏ vui vẻ bay một vòng quanh mỗi phòng, tuyệt quá, mẹ, con thật sự rất thích ngôi nhà này, con muốn sống ở đây mãi mãi, sống ở Đào Dương, còn muốn con của con cũng sống ở đây. Trang Nguyễn nghiêm túc nói. Vậy con phải học tập thật tốt với bác sĩ Trọng, sau này làm bác sĩ giỏi ở Đào Dương, phải đối xử tốt với chị Tô Đào, không có chị ấy, chúng ta không thể ở được căn nhà tốt như vậy, biết chưa? Thần Hy cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa. Tô Đào vừa tiễn Trang Nguyễn đi, Tề Vân Lan liền đến tìm cô. Tề Vân Lan thật ra đã đợi cô cả buổi sáng rồi, vừa vào liền đưa danh sách ứng viên cho cô xem qua. Tô Đào xem kỹ, vậy mà lại phát hiện có vài cái tên quen thuộc. Đều là người thuê nhà của Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. audiotruyen.org Chương 277. Tề Vân Lan nói, Mạnh Hiểu Bác tối qua chắc đã nói với cô rồi, anh ta thật sự rất phù hợp, làm bảo vệ của chúng ta rất có sức răn đe. Ngô Nhạn Phong này cũng là người thuê nhà của chúng ta, là vợ liệt sĩ, cả nhà hy sinh chỉ còn lại một mình bà ấy chủ động đến tìm tôi, nói muốn tìm việc làm. Tôi thấy bà ấy rất điềm đạm, trước đây lại từng làm công việc văn thư ghi chép hình sự ở đồn cảnh sát, làm nhân viên giám sát của chúng ta là quá đủ, nên đã đồng ý. Còn có hai người cô có thể không quen, một người tên là Hạ Hàm, người kia tên là Lương Vĩnh Nguyên, cũng đều là người thuê nhà của chúng ta, nhà máy tư nhân và doanh nghiệp mà họ làm việc sắp phá sản, nghe nói chúng ta tuyển người liền đến, đều là người không tệ. Mấy người còn lại đều được tuyển từ bên ngoài. Tô Đào phẩy tay đồng ý tuyển dụng tất cả. Bảo họ nhanh chóng đi làm đi. Cô còn lo lắng bên trạm cũ dở trò, càng sớm bắt đầu công việc giám sát càng an toàn. Tô Đào lo lắng cũng không sai, lúc này ở trạm cũ, Đàm Dũng nghe tin tức từ bàn Liễu Sơn truyền đến, tức đến mức bốc hỏa. Khúc Tĩnh Vân chán ghét nói. Chỉ cần là người đến từ trạm cũ đều được giảm giá 90%. Còn phát nước miễn phí. Loại chiêu trò này cũng dám dùng. Thật sự là vì muốn đối phó với chúng ta mà không từ thủ đoạn lừa gạt khách hàng, quá vô liêm sỉ. Không biết con đàn bà họ Tô kia là thật sự ngốc, hay là nghe con mới sinh không sợ hổ, cũng không tìm hiểu xem trạm cũ chúng ta có bao nhiêu năm lịch sử mà dám đối đầu với chúng ta tìm vài dị năng giả trà trộn vào, dễ dàng có thể lật đổ cái chỗ rách nát đó của cô ta. Đàm Dũng mặt lạnh như băng gọi một tên đàn em đến. tìm vài người giả làm thương đội trà trộn vào tìm hiểu xem, tôi muốn xem, phúc lợi cao, môi trường tốt, giảm giá, mỗi người một chai nước miễn phí của họ, rốt cuộc có phải là thật hay không? Phúc Tĩnh Vân không tán thành nói, anh Dũng, quá phiền phức, chi bằng trực tiếp phái vài dị năng giả có thực lực cứng vào đó lật đổ luôn, có thứ gì tốt thì cướp lấy. Đàm Dũng không giải thích nhiều. Anh ta nhớ đến lời cảnh cáo của Cố Minh Trì, bình tĩnh lại thật sự cảm thấy không thể quá hấp tấp, kiến nhỏ tuy nhỏ nhưng cũng là kẻ thù, tìm hiểu trước rồi hãy nói. Nhưng nghĩ đến Cố Minh Trì anh ta liền tức giận. Vì một người phụ nữ mà vậy mà lại có khoảng cách với anh ta. Mẹ kiếp, anh ta rốt cuộc đứng về phía nào? Đàm Dũng cảnh giác, chủ động gọi điện cho Cố Minh Trì. Anh Cố, chúng ta đã lạnh nhạt một tuần rồi, tôi là người không giữ được chuyện trong lòng, tôi chỉ hỏi anh một câu, hợp tác của chúng ta còn có thể tiếp tục không? Cố Minh Trì nói, được, nhưng tôi không muốn xung đột với bàn Liễu Sơn, không cần thiết, hơn nữa không có lợi ích gì, tôi hy vọng anh có thể hiểu. Ba chữ bàn Liễu Sơn giống như tia lửa, lập tức châm ngòi cho túi thuốc nổ của Đàm Dũng. Tôi thật sự chịu thua rồi, bàn Liễu Sơn đã công khai tuyên bố, chỉ cần là khách của trạm của tôi, họ đều được giảm giá 90%, còn phát miễn phí một chai nước, khê khí ký hiệu bản quyền hát rõ ràng như vậy, tôi không làm gì cô ta, tôi không phải là đàn ông. Cố Minh Trì, tôi nói thẳng với anh luôn, một lát nữa tôi sẽ cho dị năng giả trà trộn vào, lật đổ toàn bộ bàn Liễu Sơn, bắt sống con đàn bà đó. Những dị năng giả trong tay tôi anh biết đấy, việc này đối với họ chỉ là chuyện nhỏ. Nếu anh là anh em, thì coi như chuyện này không tồn tại, không được báo cho con đàn bà họ Tô kia biết, nếu anh không muốn tiếp tục hợp tác với tôi nữa, thì tùy anh, giúp cô ta bảo vệ núi tôi cũng không có ý kiến. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 278 Cố Minh Trì nghe vậy, giọng nói âm trầm. Đàm Dũng nhất định phải làm đến mức này sao? Là anh muốn đối đầu với tôi. Anh hãy hiểu rõ. Anh cho tôi lựa chọn. Cố Minh Trì nói, vậy đây không phải là cho tôi lựa chọn, mà là ép buộc tôi. Đàm Dũng, với tư cách là bạn tôi khuyên anh câu cuối cùng, không cần thiết phải xé rách mặt với Tô Đào. Trong tay cô ta có không ít thứ tốt, nước và nhiên liệu chỉ là một phần rất nhỏ. Chúng ta hòa hảo với cô ta, đạt thành hợp tác. Bề ngoài thì việc buôn bán của anh kém hơn trước một chút. Nhưng cô ta có thể mang đến cho chúng ta những lợi ích mà anh không thể tưởng tượng được. Đàm Dũng cười lạnh, xem ra anh đã nghĩ kỹ sẽ đứng về phía nào rồi. Cố Minh Trì im lặng. Đàm Dũng đã hoàn toàn không nghe lọt tai nữa, vừa nghĩ đến việc bị một con nhóc con chèn ép, anh ta liền tức đến mức hộc máu, cảm thấy lòng tự trọng của đàn ông bị chà đạp. Cố Minh Trì, tôi khuyên anh tốt nhất là suy nghĩ cho kỹ, ở trạm của tôi có thể cho anh 20% doanh thu, mỗi tháng anh có thể lấy được hơn 1 triệu. Tô Đào e là không hào phóng như tôi đâu. Còn nữa, những dị năng giả mà anh nuôi đều có công việc có bạn bè ở chỗ tôi, anh nghĩ họ đều cam tâm tình nguyện đi theo anh sao? Nói thật, nếu anh nhất thời hồ đồ chạy theo phụ nữ, vậy thì thật sự là mất cả chì lẫn chài. Tôi nói khó nghe hơn một chút, anh bênh vực Tô Đào như vậy, cô ta có biết ơn không? Câu này thật sự là đờ. NG chạm đến điểm yếu của Cố Minh Trì. Anh muốn chết hả? Không muốn thì bớt lo chuyện bao đồng đi. Đàm Dũng hiếm khi nghe thấy anh ta dùng giọng điệu này, còn hơi đắc ý. Lương y như từ mẫu, chúng ta cứ chờ xem, đến lúc đó tập kích bàn Liễu Sơn, xem Tô Đào rốt cuộc có chuẩn bị hay không, nếu không có, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thứ tốt cướp được, hai chúng ta cùng chia, tôi Đàm Dũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh em, nếu cô ta có chuẩn bị. Anh Cố, tự lo liệu đi. Tám người của bộ phận an ninh hôm sau liền đi làm. Đồng thời Tô Đào gặp phải vấn đề rất đau đầu, tòa nhà văn phòng không đủ dùng. Tòa nhà văn phòng trước đây tối đa chứa được 6 người. Bây giờ không chỉ có thêm 8 người của bộ phận an ninh, 6 người hiện tại của vườn trồng trọt cũng cần văn phòng. Lần trước Tiền Linh còn nói muốn tuyển thêm vài nhân viên bán hàng, văn phòng càng không đủ dùng. Tối hôm qua, Tô Đào cố ý nán lại một lúc để xem Tiền Linh và mọi người làm việc, chỉ là vừa xem, cô liền phát hiện mình làm sếp này không đủ tinh tế. Gieo trồng và trồng trọt không giống nhau, không phải suốt ngày suốt đêm đều mặt hướng đất lưng hướng trời, mà là cần vừa làm vừa ghi chép. Không có bàn ghế, nhân viên liền nằm sấp trên đất viết, hoặc lấy lưng đồng nghiệp làm bàn để ghi chép. Hạt giống gieo trồng xong cũng không có chỗ cất giữ, chỉ có thể tạm thời đặt ở hành lang, rất bất tiện. Xây dựng văn phòng mới trở thành việc cấp bách. Tô Đào cũng không trì hoãn, sáng hôm đó, Ban ngày ban mặt liền bắt đầu thi công. Cô cũng không kiêng dè nữa, cơ bản là mọi người đều đã chứng kiến bản lĩnh xây nhà cao tầng trong chớp mắt của cô rồi, dị năng thần kỳ ở mặt thế quá nhiều, không có gì lạ. Tô Đào định đặt tên cho tòa nhà văn phòng hiện tại của Đào Dương là Đào Lý Lâu. Xây thêm một tòa nhà văn phòng mới trước nhà kính, đặt tên là Đào Hoa Lâu. Hy vọng Đào Lý Lâu sẽ đào tạo ra nhiều nhân tài. Đào Hoa Lâu sẽ trăm hoa đua nở. Đào Lý Lâu vốn chỉ có 2 tầng, trực tiếp được cô nâng lên thành 5 tầng, vẫn là mỗi tầng đều được trang bị điều hòa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 279. Tầng 1 không thay đổi, vào vẫn là phòng tiếp khách, đi vào trong là nơi ông Mai thường làm việc, đi vào trong nữa là một phòng trưng bày, đặt sổ tay người thuê nhà của Đào Dương và một số bức ảnh do Phạm Truyền Huy chụp, cũng như mũ quân đội của Diệp Hạ Thanh. Tầng 2 đến tầng 4, mỗi tầng đều có 4 văn phòng riêng biệt rộng rãi, chuyên dành cho Tô Đào, Trang Uyển, Tề Vân Lan, Tiền Dung Dung và các quản lý cấp cao khác sử dụng. Tầng 5 là khu vực văn phòng tập thể của Bộ phận An ninh, vừa đủ chứa 8 người cùng làm việc, trên bàn của 4 nhân viên giám sát đều được trang bị máy tính, chuyên dùng để theo dõi camera giám sát. Sau khi xây xong, Mạnh Hiểu Bác thấy ngay cả mình cũng có bàn ghế riêng, rất kinh ngạc, ngại ngùng nói. Tôi cũng có à, trước đây ở nhà máy, họ thấy tôi phần lớn thời gian đều ở bên ngoài xử lý những người gây rối, đều không sắp xếp chỗ ngồi cho tôi, lúc rảnh rỗi đều ngồi trên cầu thang nói chuyện phím với người khác. Tề Vân Lan cười nói, bây giờ có chỗ ngồi rồi, nhưng không được nói chuyện phím lung tung. Mạnh Hiểu Bác gật đầu lia lịa. Bạn gái bên cạnh dặn dò anh ta, anh cẩn thận sử dụng, đừng làm hỏng, nếu không lại phải làm phiền sếp tôi thay cái khác, để tôi biết được, tối nay đừng hòng ngủ trên giường. Mạnh Hiểu Bác lập tức nhẹ nhàng cẩn thận. Tô Đào nhìn mà buồn cười, vẫy tay với mọi người, đều xây xong rồi, mọi người về vị trí của mình đi, có gì cần cứ nói với tôi, đừng khách sáo. Mọi người cảm ơn, hớn hở vào vị trí, hăng hái làm việc. Tô Đào thì chạy đến khu đất trống trước nhà kính, cân nhắc đến diện tích ở đây cũng không lớn, tổng diện tích của Đào Hoa Lâu giống như Đào Lý Lâu, đều chỉ có 100m². Hai tòa nhà thật ra là lưng tựa lưng, cách nhau không xa. Ở giữa chỉ có một phòng trưng bày, hoàn toàn có thể coi như một khu vực văn phòng để sử dụng. Vừa vào Đào Hoa Lâu, tầng 1 là khu vực văn phòng, có thể đặt 4 bàn máy tính, cung cấp cho 4 kỹ thuật viên sử dụng. Hơn nữa bên tường còn đặt giá tài liệu, để kỹ thuật viên cất giữ tài liệu ghi chép. Rẽ trái là văn phòng riêng dành cho Tiền Linh và Ngũ Chấn, cửa sổ sát đất ánh sáng rất tốt, còn có thể nhìn thấy nhà kính bên ngoài. Rẽ phải là nhà vệ sinh nam. Khu vực ở giữa tầng 2 cũng là khu vực văn phòng tập thể, bên phải là nhà vệ sinh nữ, bên trái có một ban công nhỏ, có thể để mọi người làm việc mệt mỏi, ra ngoài hít thở không khí trong lành nghỉ ngơi. Tầng 3 là phòng họp, bên trái 4 phòng họp nhỏ, có thể chứa 2-4 người họp. Bên phải 2 phòng họp lớn có thể chứa 6-8 người. Cuối cùng, cả tầng 4 đều là kho chứa hạt giống. Tô Đào xây xong không chỉ ví tiền trống rỗng, thời gian cũng thất cái đến chiều. Tiền Linh dục cô đi ăn cơm. 3 giờ rồi sếp ơi, ăn cơm rồi làm tiếp đi, không cần vội, chúng tôi làm thế nào cũng được, tuyệt đối không làm lỡ việc. Tô Đào thật sự bắt đầu cảm thấy vừa mệt vừa đói, vội vàng nói. Làm lỡ việc cũng không sao, tôi chỉ sợ trời nóng nực như vậy mà các anh làm việc cường độ cao sẽ bị ốm, đã xây xong rồi, mỗi tầng đều có điều hòa, các anh vào đi, có gì cần bổ sung thì ngày mai gọi tôi ăn cơm xong phải về ngủ rồi, mệt chết đi được. Tiền Linh thấy cô như vậy cũng không có tâm trạng đi xem tòa nhà mới, vội vàng bảo cô về nghỉ ngơi. Đợi đến khi quay lại, nhân viên đã nóng lòng vào rồi, Ngũ Chấn còn vẫy tay với cô trên ban công tầng 2. Quản lý Tiền, văn phòng của cô ở tầng 1 bên trái căn đầu tiên, tôi đã xem giúp cô rồi. Văn phòng riêng, không chỉ có bàn ghế, còn có sofa bàn trà nhỏ để nghỉ ngơi, thậm chí sếp tô còn trang bị cả bình nước nóng lạnh cho cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 280. Tiền Linh ngẩn người, bước nhanh vào xem, trong văn phòng của cô không chỉ có những thứ Ngũ Chấn nói, thậm chí còn có một tủ kính treo tường, bên trong để toàn là trà hoa mà cô thích. Cô có một thoáng xúc động, sếp của cô thật sự rất tận tâm đối đãi với nhân viên, vậy mà còn có thể chu đáo nhớ được sở thích của cô, chuẩn bị cho cô một bất ngờ nhỏ như vậy. Cô không khỏi tưởng tượng, lúc rảnh rỗi trong công việc, ngồi trên ghế sofa trong văn phòng riêng của mình, thổi điều hòa mát rượi, nhâm nhi trà hoa thơm ngát, nhìn cánh đồng và nhà kính trao xiết cửa sổ triệu quả. Thật là thoải mái. Tiền Linh nhất thời cảm thấy mình thật may mắn, vậy mà có thể sống một cuộc sống như vậy ở Mạc Thế. Lúc này Ngũ Chấn ở cửa hớn hở gọi cô. Quản lý Tiền, ban công tầng 2 tôi khuyên cô nhất định phải đi xem, tầm nhìn rất thoáng, tôi đợi khi nào rảnh sẽ trồng một ít hoa đào ở đây, không thể để cái tên đào hoa lâu của chúng ta đặt cho vui, còn có phòng họp tầng 3, bên trong vậy mà còn có tivi treo tường, không chỉ có thể kết nối mạng mà còn có thể kết nối máy liên lạc. Nói đến sau cùng, anh ta lại có chút buồn bã, nếu Mẫn Đạt và những người khác cũng ở Đào Dương thì tốt rồi. Nơi tốt như vậy, họ lại không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Mấy kỹ thuật viên khác cũng ríu rít lại gần nói với Tiền Linh đủ thứ tốt đẹp của đào hoa lâu. Còn có người vừa nói vừa chụp ảnh, chụp xong còn gửi cho cả nhóm, hận không thể cho cả thế giới biết môi trường làm việc của Đào Dương tốt đến mức nào. Tiền Linh ngăn họ lại, dừng lại, tôi đợi tan làm sẽ tự mình đi xem, các anh mau đi làm việc đi, môi trường làm việc tốt như vậy, mà lười làm việc thì thật có lỗi với sếp tôi đấy. Mọi người biết cô đang nói đùa, cười hì hì đáp ứng, nhanh chóng tập trung vào công việc. Tô Đào ăn cơm xong, về nhà liền nằm xuống ngủ ly bì, tỉnh dậy trời đã tối đen. Ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi phòng, thấy Lâm Phương Tri ngồi trên ghế sofa, nhìn hai viên tinh hạch trên bàn trà ngẩn người. Tô Đào lập tức tỉnh táo, hỏi, lại có cảm giác kỳ lạ rồi sao? Lâm Phương Tri uể oải ngẩng đầu nhìn cô nói, luôn luôn có, Đào, cứu mạng, có thể, chị cất đi được không? Tô Đào ôm trán, thứ này tôi không thể giữ, rất dễ bị hắc chi ma lục ra ngậm đi mất. Nó rất thích tinh hạch, nếu mất tôi cũng không biết khóc ở đâu, chỉ có thể làm phiền cậu. Lần trước cô giấu trong tủ quần áo sâu nhất cũng bị hắc chi ma lục ra, nếu không phải cô phát hiện kịp thời, trời biết nó sẽ ngậm đi đâu. Hơn nữa tên nhóc này ngày nào cũng chạy nhảy bên ngoài, nhỡ đâu ngậm ra ngoài Đào Dương, vậy thì thật sự không thể tìm lại được nữa. Lâm Phương Tri vừa nghe cô nói muốn khóc, lập tức cất đi, không phiền, đừng khóc. Tô Đào thở dài, bóc cho cậu một viên kẹo. Tôi đã bảo chị Bùi đi hỏi thăm tình trạng của cậu rồi, xin lỗi nhé, khiến cậu khó chịu như vậy. Lâm Phương Tri dựa vào cô lắc đầu, chắc là muốn nói, đừng xin lỗi. Tô Đào xoa đầu cậu, chuyển chủ đề, gần đây học với thầy Tiểu Thịnh thế nào? Lâm Phương Tri nói, học hết pinyin rồi, đang học viết chữ. Nói xong còn bảo Tô Đào đưa tay ra, nghiêm túc viết pinyin của chữ Đào. Trong lòng bàn tay cô, Tô Đào rất kinh ngạc khen ngợi. Đúng rồi, Phương Tri giỏi quá. Thịnh Vu Lam dạy thật sự rất tốt, mới có bao lâu đã dạy được nhiều như vậy rồi, ngày nào đó phải gửi cho cô ấy một bao lì xì thưởng. Hai người tương tác pinyin một lúc, Tề Vân Lan đột nhiên gọi điện đến, giọng điệu có chút nghiêm túc. Sếp Tô, tôi thật sự không ngờ, chúng tôi ngày đầu tiên đi làm đã phát hiện ba người khả nghi, tự xưng là thương đội nhỏ đến từ phương Bắc, sau khi vào chỉ hỏi không mua, hỏi giá nhiên liệu và phí đổ xe thì cũng thôi, có thể là sợ quá cao không kham nổi. Nhưng hỏi trữ lượng nhiên liệu và nước thì rất đáng ngờ.